Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 330 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Cấm Thiên Thất Phong. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bà vừa muốn giết chết thánh thể đến từ Thánh Đế Tinh để chứng minh chính mình mạnh nhất trong cùng cấp. Đây là sự tự tôn của chí tôn trẻ tuổi, cũng là một loại tín niệm vô địch. Nhưng mà trước mắt công lâu như vậy vẫn không được gì. Hơn phần nữa là hắn sẽ mất kiên nhẫn, không còn áp chế cảnh giới nữa. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa vẻ mặt ngưng trọng, nói. Dương Vân Đằng trong lòng chìm xuống, thân sắc đầy âu lo. Bá Vương không phải một người lương thiện, gã biết đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể tăng lên cảnh giới. Khẳng định sẽ không tự trói buộc mình nữa. Từng đợt tử hà từ thân thể Bá Vương buông xuống như là từng dòng sông màu tím, làm cho khắp tinh vực đều rung chuyển. Con người trong mắt của gã càng thêm đáng sợ. Mọi người đều ý thức được rằng chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Báo Huyết nhất mạch có lẽ sẽ không còn tuân thủ quy củ, sắp tăng lên cảnh giới của mình để giết chết kẻ địch truyền đời. Nhưng mọi người phát hiện Diệp Hàm vô cùng trấn tĩnh, không có gì bất an, vẫn như cũ bình tĩnh đối chiến. Đột nhiên trời sụp đất nứt, tinh hà rung rẩy, khắp vũ trụ tinh không đều lay động, một cổ khí tức cuồng bạo sôi trào. Bá Vương trở thành duy nhất trong thiên địa, tinh hà vần quanh. Sau lưng xuất hiện một cái hư ảnh càng khổng lồ hơn, giống như thiên thần hạ giới nhìn xuống kẻ địch truyền đời. Phá mở phong ấn rồi kìa, hắn rốt cuộc muốn giết chết thánh thể rồi. Đúng rồi đúng không, chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Báo Huyết nhất mạch bày ra thực lực trọn vẹn để chứng tỏ chí cường của hắn đây mà. Cũng không phải là không địch lại, chiến tích vừa rồi cũng đủ chứng minh hết thảy. Nếu là kẻ địch truyền đời, tự nhiên thì gã cũng có thể không từ thủ đoạn. Ngày nay bóp chết thánh thể trong trứng nước, không cho thánh thể trưởng thành là lựa chọn tốt nhất. Bá Vương vừa rống lên thì tinh không vỡ nát, hư ảnh sau lưng của gã bàn bạc thật lớn như thần ma sống lại, rồi lại mở một cái đôi mắt lạnh lùng. Hơn nữa có hư ảnh của một gốc cây nhân sâm quả thụ hiện lên phía trên đầu của gã, như là chân thực hiển hóa ra. Bá Vương không chút do dự, phóng tới hướng Diệp Hàm. Hiệp cùng lực lượng của cả vũ trụ, hủy diệt hết thảy địch thủ ngăn cản, loại dao động cuồng bá này thật đáng sợ. Nhưng mà thân thể đang đối diện với gã kia đột nhiên tản ra, hóa thành một luồng khí xanh, khuất tán ra hướng phương xa, biến mất ở chỗ sâu trong vũ trụ. Bá Vương một kích vồ hụt, vầm trời sụp đổ, gã thoáng xuất thần, lạnh lùng nhìn vào trong tinh không. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thánh thể đến từ Thánh Đế Tinh như thế nào đột nhiên biến mất rồi? Đây là nghi hoặc của mọi người. Ngay sau đó tất cả đều trố mắt nhìn trân trối. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, một thân ảnh lờ mờ ngồi xếp bằng. Chung quanh phủ từng đợt đạo ngân, giống như một cổ đế sống lại. Bình tĩnh lên tiếng, lại chỉ có một chữ. Chiến! Vừa rồi là một khối đạo thân của ngươi hả? Trong mắt Bá Vương lóe ra tia sáng âm u. Không sai. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, chân thân Diệp Hàm ngồi đó trấn định lên tiếng. Thân ảnh mơ hồ kia nhìn không rõ giống như là vật dẫn của đạo. Cái này quá kiêu ngạo rồi. Mọi người đều ngẩn người ra, không ngờ hắn lại dùng một khối đạo thân mà đến chiến với Bá Vương. Đây là một đả kích nghiêm trọng với kẻ cuồng giả cùng khí phách khôn cùng này. Chân thân thánh thể còn lại là luôn nhìn xem cuộc chiến, còn chưa xuất động. Quả nhiên Bá Vương gầm nhẹ, cố nén lại một loại kích động trong lòng. Trong con người của gã, nhật nguyệt hủy diệt, tinh hà vỡ nát. Gã càng ngày càng trở nên đáng sợ. Trong trường đấu chính, máu màu vàng biến mất, hóa thành từng luồng hơi xanh. Chỉ có thần huyết màu tím rơi vãi trong vũ trụ u ám, lóe ra hào quang vừa sáng lạng vừa lãnh khốc, hết sức yêu dị. Dưới tinh không lặng ngắt như tờ. Bá Vương thân thể hùng vĩ cao lớn, như là một ngọn núi đứng vững ở nơi đó. Mái tóc rậm tung bay, áp lực khiến cho người ta nghẹt thở. Lúc này gã không hề nói một câu nào, mà đưa lưng về phía Chư Hùng, thân thể nhẹ nhẹ run rẩy, như là đang cực lực khắc chế phẫn nộ. Đừng nói là chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch, dù là mọi người đang xem cuộc chiến quả thực đều tự cảm thấy bị đả kích. Ai nấy đều oán thầm ở trong lòng, thánh thể thực sự rất lợi hại, nhưng lại cũng thực đúng lúc đúng chỗ. Bá vương cuồng giả, ngạo mạn tuyệt đối, từ trong tinh không vũ trụ một mình đánh tới muốn trấn chết kẻ địch truyền đời, không ngờ kết quả lại như thế này. Diệp Phàm đánh một đòn cảnh cáo gã, chỉ xuất ra một khối đạo thân mà thôi, chân thân như một người khách qua đường, trấn định ngồi xếp bằng ở chỗ sâu trong tinh không, bình tĩnh xem cuộc chiến vừa rồi. Đây khẳng định là một loại coi thường, là một kích tuyệt vời của thánh thể. Bá vương vượt qua tinh không, liều mạng huyết chiến với thánh thể. Thành thế to lớn thập phương đều biết, cũng không biết có bao nhiêu người từ các cổ tinh vực khác đuổi tới đây là đặc biệt vì một trận chiến này mà tới. Kết quả bá vương lại chỉ khổ sở đại chiến với một khối đạo thân của kẻ địch truyền đời. Chém giết tới hiện tại, đây quả thực là đã kích người ta mà. Mặc dù từ trước đến nay chí tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch luôn tự phụ, lòng có tín niệm vô địch cũng thiếu chút nữa không khống chế được phẫn nộ. Từ khi gã xuất thế cho đến giờ còn không có người nào dám làm nhục gã như vậy. Diệp Phàm không nói gì, nhưng hành động thủ đoạn của hắn lại khiến cho mọi người đang xem cuộc chiến cảm thấy như sắp hộc máu. Huống chi là chính chủ bá vương chinh chiến đến bây giờ, làm sao mà gã có thể chịu đựng nổi. Thánh thể tâm địa thực sự là quá đen tối mà, thật ngạo mạn đó, quá coi thường người ta mà, phỏng chừng bá vương tức sắp bể phổi rồi. Không thể nói như vậy, bá vương thần uy vô thượng mà đến muốn giết chết thánh thể đó. Cuồng giả như vậy, tuy nhiên cũng chỉ bị một lần phản kích mà thôi, đâu tính lợi gì đâu. Dưới tinh không, mọi người không dám lớn tiếng bàn luận mà chỉ âm thầm truyền âm, bởi vì không khí quá mức khẩn trương và đáng sợ. Không ít người đều đang phỏng đoán, không biết Diệp Phàm rốt cuộc là phòng bị bá vương dùng cảnh giới thánh vương áp chế hắn, hay là sớm tính kế sẵn cố ý làm nhục bá vương. Rất nhiều người tin tưởng vững chắc, đây khẳng định là một loại làm nhục có dự mưu, mà nếu nói nghiêm trọng hơn là muốn làm dao động đạo tâm của bá vương, nên mới dùng đạo thân xuất chiến cho gã một kích thật là lớn đó. Hiển nhiên hiệu quả đã đạt được rồi, bá vương đến bây giờ còn không có xoay người lại, trầm tĩnh giống như một vực sâu, nhưng mà trong người đều kinh sợ. Một phen huyết chiến kịch liệt, tới giờ khắc này mới hiểu rõ chỉ đang đánh nhau với một khối đạo thân của đối phương. Nhưng thực tình thì chỉ có số ít người mới biết được đạo thân của Diệp Phàm cường đại tuyệt đỉnh, gần như không kém gì chân thân, chỉ có điều là nó không thể duy trì lại lâu ở thế gian mà thôi. Bá vương thoát xoay người lại, trong con người phát ra từng tia sáng lạnh, đó là cảnh tượng tinh hà sụp đổ, đại biểu một loại áp lực hủy diệt khó tả khôn xiết. Đây là một loại không khí còn khủng bố hơn so với chiến đấu, áp lực khiến người ta hít thở không thông. Trong sự bình tĩnh này, trận đại chiến kinh thế đáng sợ hơn sẽ nổi lên đột ngột, sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Bá vương bị một khối đạo thân bức phải phá bỏ phong ấn, mà chân thân của kẻ địch truyền đời lại lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ sâu trong tinh không để xem cuộc chiến. Gã không thể nhịn được nữa, muốn giết tới tinh không. Tuy rằng gã tức giận, nhưng mà trong lòng cũng không mất bình tĩnh, ánh mắt càng lãnh liệt tàn khốc hơn, nhìn chăm chăm thân ảnh mơ hồ kia, từng bước một đi tới phía trước. Trong vũ trụ cực kỳ tĩnh lặng này, Long Mã cười một tràng điên cuồng rồi nói, cũng chỉ có nó mới dám ngạo mạn như vậy. Bá vương nè, thịt của ngươi không tệ đó, tính ra còn ngon hơn thịt gà nữa đó nha. Mọi người ngẩn ra, Long Mã trắng trợn khiêu chiến, chẳng khác nào sát muối lên miệng vết thương của bá vương. Những lời này rất có lực sát thương, thực đúng là không phúc hậu mà. Mà nó vừa rồi vẫn chưa nói xong, ngay sau đó lại nói tiếp một câu nữa. Tuy nhiên nói thiệt tình á, xương cốt của ngươi cứng rắn động trời, thiếu chút nữa gãy sạch hàm răng của bổn tọa rồi. Mọi người như hóa đá, rồi đồng loạt nhìn phía khác của chiến trường. Ánh lửa nhảy lên, Long Mã đang chạy trốn như bay. Tránh né Tử Kỳ Lân đuổi giết, chạy đúng là mau mà. Tử Kỳ Lân gào trống, bốn vó đạp vòm trời, rống nước tinh không. Con ngựa phía trước kia thiếu đức hạnh nghiêm trọng, nhục nhã bá vương như vậy, chẳng khác nào đạp vào mặt của người ta, không thể nhịn được nữa. Long Mã hô to gọi nhỏ, vì cảnh giới nó không bằng Tử Kỳ Lân. Đây là một con thánh thú vương máu huyết thuần khiết, có thể xưng tung trong các loài thú trên tinh không cổ lộ. Cũng không biết nó đã giết chết bao nhiêu thần kỵ rồi. Nhưng mà thật đáng tiếc, Long Mã căn bản là không có chính thức chiến một trận cùng nó. Cứ vừa gặm xương vừa chạy trốn, mà còn không ngừng kêu gào. Mùi vị báo huyết thật không tệ nha, con lừa phía sau kia có phải người cũng muốn nếm thử một chút không vậy? Rắc. Răng hàm Long Mã cắn loạn thiếu chút nữa gãy rời, cũng không có cắn vỡ hai khúc xương trắng kia. Nó nguyền rủa: Bà thể chết tiệt mà, xương ngươi cứng như vậy làm gì chứ? Xương mà còn mạnh hơn cả thánh binh nữa, làm thế nào để cho người ta ăn được chứ? Trong vũ trụ, bầu không khí đại chiến căng thẳng tới cực điểm. Nó lại cứ nói bậy nói bạ lung tung như vậy, khiến người ta có một loại cảm giác dường như thời không thay đổi, hoang đường và hỗn loạn. Lúc này Tử Kỳ Lân rít gào phẫn nộ tới cực điểm. Đây là xương thịt của chủ nhân nó, mà con ác mã này lại dám trêu chọc như vậy, thực sự là ngạo mạn đến cực điểm mà. Nó đạp vỡ nát tinh không, tản ra khí tức chí tôn trùng thú, càng bá đạo hơn là có một loại giả tính tàn khốc. Trong con người nó là một cảnh tượng đáng sợ, thi thể hài cốt chất chồng như núi. Dám chiến một trận cùng ta không? Nhiều năm qua cho tới bây giờ đều là nó hành hạ địch nhân đến chết, cũng không biết đã bao nhiêu năm nó chưa từng chủ động khiêu chiến như vậy, bức thiết phải giết chết một thần kỵ như vậy. Hơ, ngươi đang giỡn chơi hay sao vậy? Quyết chiến cùng một con lừa như ngươi á hả? Không có hứng thú đâu. Lông mã chạy như điên ở phía trước, vừa gặm xương vừa lớn tiếng cự tuyệt. Mọi người ngẩn người, đây chính là Tử Kỳ Lân, máu thuần chủng tinh khiết trong truyền thuyết, cũng không giống con lừa mảy may chút nào cả. Không ngờ bị xưng hô như vậy, miệng lưỡi con ngựa này cũng quá độc địa rồi. Tử Kỳ Lân tự nhiên là phẫn nộ, lửa giận xông lên tận trời. Đây là điều sỉ nhục đối với nó. Thân là chí tôn trong thú trên cổ lộ mà còn chưa bao giờ bị khinh thị cùng chăm chọc như vậy. Thế nhưng mặc dù dưới tình huống này, Tử Kỳ Lân cũng cố khắc chế, có được khí tượng vương tôn của vạn thú. Nó uy nghiêm nói: Trong cơ thể của người có chảy xuôi dòng máu chân lông, chính là được xếp vào loại huyết thống tối cầu quý, vậy mà không chiến mà chạy, người không cảm thấy hổ thẹn sao? Có gì mà hổ thẹn chứ? Lông mã chẳng thèm để ý, ung dung nhẹ nhàng nói ra, khiến người ta cảm thấy bất lực không làm sao được. Nó tung bốn vó chạy như điên, không ngừng lại chút nào. Ta đang hướng tới người khiêu chiến. Tử Kỳ Lân khí thế bức thú nói, chân đạp nứt tinh không, ước vạn tia khí tường hòa bao bọc quanh nó như thú tôn của tiên giới hạ phàm. Ta cự tuyệt. Lông mã oai phong lẫm liệt từ chối. Ta đang khiêu chiến với người đó. Tử Kỳ Lân phát điên lên rồi. Ta cũng rất chân thành cự tuyệt đó nha, mời ngươi không nên hoài nghi thái độ của ta. Lông mã nghiêm trang nói. Tử Kỳ Lân có điểm ngẩn người, đây là một con ngựa dạng gì vậy, cự tuyệt mà nói oai phong như vậy, ngay cả không dám tiếp chiến đều đúng lý hợp tình như vậy, không biết mất mặt mũi chút nào, ngược lại là một bộ dáng ngạo nghễ từ chối, vậy mà còn có cảm giác như là nó rất ưu việt nữa chứ. Chư hùng đang xem cuộc chiến cũng đều ngẩn người ra. Ngươi còn có chút uy nghiêm nào của cường giả không vậy? Kỳ Lân Thánh Vương phẫn nộ hỏi. Cái đó dùng để làm gì chứ? Lông mã hỏi ngược lại. Ngươi tu luyện năm tháng dài lâu hơn so với ta, đạt tới cảnh giới thánh thú vương, như vậy mà lẻo lẻo nói là muốn quyết chiến cùng ta, kết quả ngược lại ta nói ngươi nhát gan, ngươi có bệnh phải không vậy? Lông mã khinh miệt, trực tiếp dựng thân lên lắc lư chạy như điên. Tử Kỳ Lân nổi giận, tăng tốc độ lên tới cực hạn, hóa thành một cái luồng hào quang tím công tới, làm cho lông mã không thể không thi triển bí quyết chữ hành, hai chân sau chấm đất vọt đi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều hoa mắt choáng váng. Lông mã quả là một con ngựa cực phẩm, thực vô sĩ, nói: Nà, ngươi có nhìn thấy không vậy? Bổn tọa chỉ dùng có hai chân là có thể chạy nhanh hơn ngươi rồi, có bản lĩnh ngươi bỏ năm chân xuống cùng chạy đi. Một đám người không kìm nổi mà cười ầm lên, tự nhiên cũng có người nghiêng về phe bá vương cùng với tọa kỵ, không kìm nổi, nói: Là cái nào nuôi con ngựa gì vậy chứ? Vừa thấy liền biết không phải con ngựa tốt lành gì rồi. Còn ta vừa nhìn thấy liền biết ngươi chính là một con súc sinh á. Lông mã hai chân sau chấm đất, tầm nhìn cực kỳ trống trải, quay đầu lại hướng về phía cái người kia đáp lại một câu. Gã tu sĩ kia tức giận đến môi rung rung, nhưng mà gã chưa kịp nhiều lời, biến cố trên cổ lộ nhân tộc kia bạo phát thật đáng sợ, hấp dẫn ánh mắt mọi người đều dời qua đó. Bá vương tuyệt thế đương thời quét ngang cổ lộ nhân tộc vô địch thủ, đến nay khó bại một lần. Gã như là thiên thần hạ giới, quanh thân lượn lờ tinh hà, phóng tới đánh về hướng chân thân của Diệp Phàm. Thế nhưng vừa mới tiến vào trong phiến tinh không kia, thì gã liền gặp phải phiền toái thật là lớn. Khắp tinh vực như là bị thiêu đốt, vô số hành tinh phát ra hào quang hừng hực, từng đợt đạo văn đang kín trong vũ trụ. Di trận của thiên đình cổ sống lại, là kẻ nào làm vậy? Trong bóng tối có người thất thanh kêu lên, thanh âm thần thức phi thường già nua. Tinh thể nối liền hóa thành một cái thần độ thật là lớn, đạo ngân dày đặc, giống như một cái tấm lưới trời vô cùng khủng bố, bao trùm bá vương ở trong đó. Bá vương phát cuồng, trong thiên linh cái vọt lên một cái luồng khí tím đâm phá vũ trụ. Gã tóc rậm tung bay, như là một ma thần hạ giới bẻ gãy nghiền nát, nhắm về phía của Diệp Phàm. Chỉ tôn trẻ tuổi của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch cởi phong ấn trở lại vương của thánh nhân. Loại thực lực này khiến người ta sợ run, tuyệt đối có thể quét ngang chư vương, đại thánh bình thường đều phải kiêng kỵ. Một viên lại một viên vẫn tinh liên tiếp nổ vang, mặc dù có khắc đạo văn cổ xưa nhưng cũng không cách nào ngăn cản được bước chân của gã. Bá vương thần uy cái thế phi thường dũng mãnh, giống một tiếng tinh hà vỡ nát, mảnh nhỏ tinh tú vờn quanh thân của gã. Chỉ riêng với cái loại bá lực này thôi thì trong cùng thế hệ gã khó gặp đối thủ rồi. Gã đánh xuyên qua tinh không, một quyền ảnh rực rỡ bay về phía của Diệp Phàm. Nó thật giống như một viên thái dương tinh màu tím nổ tung, hào quang vạch trên vòm trời thật đẹp mắt, tiếp theo hỗn độn khí tràn ngập. Nhưng mà đối mặt với một kích có thể đánh rách tả tơi vòm trời này, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong tinh không vẫn chưa đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng giơ lên tay phải trấn phong về phía trước. Cấm tiên lục phong, hắn mượn dùng uy lực của nguyên thiên thần trận thi triển cái loại thần thuật cực hạn này. Rất nhiều tinh hà chen chúc lao xuống, hào quang rực rỡ vạn trượng, tất cả hội tụ bên cạnh của hắn, rồi trấn áp về hướng bá thể. Cảnh giới cao nhất của nguyên thiên sư nhất mạch không phải là nhằm vào thạch trong nguyên, mà là vạn vật nguyên. Tới thời điểm đó rồi, đừng nói là tinh khí thiên địa, thần liệu cổ quán, mà tinh tú trên bầu trời, vạn vật sinh linh đều có thể là nguyên. Hiển nhiên Diệp Phàm đi vào phiến tinh vực này đã chạm tới lĩnh vực này rồi. Từ trong cảnh giới của tổ sư, hắn tìm ra phương hướng vượt khỏi nguyên thiên thư, ngày nay chân chính biểu hiện ra. Cấm tiên lục phong mạnh mẽ che lại một quyền của bá vương, mà còn hơn thế, từ quang huy vạn vực luyện chế thành một cái bàn tay to cuồn cuộn mãnh liệt trấn áp về phía bá vương. Đây là một hồi va chạm mãnh liệt kinh người. Khắp nơi vẫn tinh, hành tinh cùng với thái dương tinh dưới phiến tinh không này đều phát ra thần huy, hội tụ về bàn tay to của Diệp Phàm trấn áp bá vương. Va chạm liên tiếp, bá vương thét dài một tràng, đập nát nhật nguyệt tinh tú, đánh nát một mảnh cổ địa. Thánh thể đi ra đây, chiến với ta một trận! Gã nhìn tinh không xích gào. Như người mong muốn vậy. Diệp Phàm đáp lại, rồi từ trong hư không đứng lên bình tĩnh đối mặt với gã, mà hai tay thì chậm rãi múa may, diễn biến ra vô song pháp của chính mình. Diệp Phàm như một vị thần minh đang thúc động nhật nguyệt tinh tú, hai tay bấm âm dương sinh tử luân hồi ấn, tinh tú đầy trời mênh mông cuồn cuộn, cùng hắn cùng các loại trận văn lóng lánh phát ra hào quang vạn trượng. Trong tinh không, một con âm ngư thật lớn cùng với một con dương ngư thật lớn quấn lấy nhau cùng một chỗ, chậm rãi di chuyển, tản ra khí tức uy nghiêm cổ xưa mà hùng vĩ, dường như có thể hủy diệt vạn vật. Đây là pháp của Diệp Phàm kết hợp cùng nguyên thuật đại trận trong tinh không hóa thành âm dương song ngư, rồi biến thành hai bàn tay chậm rãi ép xuống bá vương. Loại khí tượng này, loại uy lực này, loại khí phách này khiến cho mọi người rung động đến bây giờ. Nên biết rằng âm dương sinh song ngư là từ rất nhiều tinh tú tạo thành, mà nay Diệp Phàm bám ấn diễn biến thành một đôi bàn tay to của gã trấn áp vạn vật sinh linh. Diệp Phàm bấm âm dương sinh tử luân hồi ấn, vạn đạo tinh hà mờ mịt khôn cùng. Một đôi âm dương ngư thật lớn giằng co, bao trùm bá vương ở phía dưới, vũ trụ như là đang tái diễn. Bá vương biến sắc, xuất đạo nhiều năm qua trong quá trình độc chiến cùng người, hắn chưa từng bị động như vậy. Lúc này trời sụp đất nứt, tinh không nổ tung, gã không thể đứng yên được. Từ khi sôi trào phóng tới một cái chính là mấy vạn dặm, gã như hiển thánh cổ đại phát ra từng đợt khí cơ bí hiểm, nghịch thiên mà lên công kích âm dương ngư. Giờ khắc này vũ trụ nổ vang giống như thiên địa sơ khai, hết thảy đều vỡ nát, sương mù hỗn độn tràn ngập, nơi nơi đều là thần uy, nơi nơi đều là loạn lưu. Diệp Phàm kết hợp với nguyên thuật thi triển ra bí pháp của mình, đánh ra một kích kinh thiên động địa, khiến thân thể bá vương chấn động mạnh mẽ, rồi sau đó bay tung ra ngoài, như là đang đối kháng ý chí với khắp vũ trụ. Rắc, bá vương bay tung đi cũng không biết bao xa, đụng nát một viên vẫn tinh siêu cấp, giáp trụ kim khí toàn thân của gã rách nát, nhưng bản thân gã thì vẫn không tổn hao gì, vẫn như cũ, cường thế như ma thần. Đầu đầy tóc rối tung, trong đồng tử của gã hào quang tím như đại dương mênh mông, sâu sắc mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào một người mà tâm thần của gã cực kỳ muốn cắn nuốt. Bá Vương không việc gì, dưới một kích của Diệp Phàm này mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không có bị thương. Ngược lại rất nhiều vẫn tin từng viên một kế tiếp nổ tung. Bá Vương phi thường dũng mãnh, trong lúc nhất thời tàn trận của thiên đình cổ lưu lại cũng khó làm gì được gã. Thánh thể người tùy bất phàm thiết lập cổ trận nhưng có thể làm gì được ta? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì hết thảy mọi thứ đều vô ích thôi, người không được đâu. Bá Vương chỉ thẳng vào Diệp Phàm thét dài, sắc ý trong mắt càng tăng lên. Trong vẻ bình tĩnh của gã đang nổi lên sát phạt, trong con ngươi màu tím vô cùng u lạnh, gã đang tìm kiếm cơ hội giết chết kẻ địch truyền đời. Hơn nữa vừa qua không lâu, nhục nhã chiến với đạo thân của đối phương rất lâu không hạ được, lần này phải sạch sẽ lưu loát. Dưới tinh không, Diệp Phàm tóc đen tung bay, hai tròng mắt sâu sắc, đứng ở nơi đó như một thần vương, từng đạo tinh huy hội tụ về hướng hắn nơi đó. Tới cuối cùng, tinh huy trắng xóa như dòng thác lớn trút xuống rót vào thân thể hắn, hình thành một cái màn hào quang rực rỡ, khiến tinh không rung chuyển. Diệp Phàm thật trấn định, cũng không có vội vã ra tay. Hắn giống như thiên thần nhìn xuống thế gian, như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Lại đây chiến một trận, chém đầu ngươi xuống! Bá Vương đứng sừng sững trên tinh hà, toàn thân chiến khí lãnh liệt. Còn người gã còn sắc bén khiếp người hơn so với thiên kiếm, có một loại khí thế khí nuốt núi sông. Từng đợt dao động lộ ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chư hùng ở xa xa đều sợ run, cảm nhận được trên người của gã có một loại uy áp lớn lao, chấn nhiếp lòng người, nhưng lại làm cho rất nhiều người thiếu chút nữa là quỳ phục xuống. Đây là Bá Huyết Chí Tôn sống lại, toàn thân của gã bao bọc trong màn tử khí. Một thân ảnh thật lớn hiện lên ở sau lưng gã, như là một cổ thần từ viễn cổ vượt giới mà đến. Vầm trời nứt nẻ, chư tinh lay động như sắp rơi xuống. Hư ảnh thần ma màu đen phía sau Bá Vương như phát cuồng, hủy thiên diệt địa đánh ngang về phía Diệp Phàm nơi đó. Trên trời dưới đất chỉ có ta độc tôn! Bá Vương rống to, gã hợp nhất cùng thân ảnh thật lớn như thần ma kia, huy động bá quyền đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Lúc này khắp tinh không sống lại như là có ý chí thần linh. Đạo văn đang vào ra ức vạn tia hào quang, giống như diễn biến trở thành một sinh mệnh thể thật là lớn. Nguyên vốn vũ trụ tối đen lúc này trắng xóa, rất nhiều lực tinh tú ngưng tụ rót vào đôi bàn tay to của Diệp Phàm. Đúng lúc này, hắn cũng ra tay trấn áp về phía Bá Vương. Diệp Phàm rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại có một đôi cánh tay hào quang như là kéo dài qua 3.000 giới, thò vào chỗ sâu trong tinh vực áp chế hết thảy vật hữu hình. Hắn dùng nguyên thuật thông thiên dẫn động nguyên của vạn vật, làm cho tinh hà các bầu trời thêm vào thân mình, hội tụ vào một thân, có được một loại lực lượng siêu tuyệt cực hạn. Bàn tay to với tinh huy luyện chế thành bổ xuống, hư ảnh cổ thần thực lớn kia lập tức bị đánh một cái lảo đảo. Bá Vương lập tức thét dài, càng thêm phi thường dũng mãnh, toàn thân đều là đạo ngân phát ra tia sáng hừng hực. Thái âm vừa chuyển, thời gian vạn năm! Bá Vương rống to, toàn thân đều là phù văn cổ xưa, lóe lên mà ra. Cùng hư ảnh thật lớn kia hợp cùng một chỗ, như là một chí tôn bất hủ sống lại, cùng phóng tới. Gã bẻ gãy nghiền nát, làm tan biến rất nhiều vẫn tin, như là đang ngược dòng thời gian mà đi, xung phong liều chết tới gần Diệp Phàm. Ngay cả quan thủ do tinh huy luyện chế thành kia đều không ngăn được. Cấm tiên thức phong! Diệp Phàm hét lớn, thông thiên động địa, rất nhiều tinh túi rung lẩy bẩy, tất cả đều phát ra thần huy căn nguyên tràn ngập mà đến, hướng về nơi này, một loại dao động mãnh liệt siêu cấp thổi quét ngang vũ trụ. Đây không ngờ lại là dao động mạnh nhất của cấp thánh vương. Một thánh giả mà thôi mà lại bày ra thần thông tuyệt thế như vậy, thực khiến cho người ta cảm thấy khó tin. Loại dao động này quá mức bá đạo, khắp tinh vực đều cuồn cuộn mãnh liệt, ngàn vạn lũ thần văn thần uy cái thế phủ kín nơi đây. Bá Vương bị một cái bàn tay to bổ trúng, rồi sau đó cả người của gã bị đánh bay đi, bắn ra một luồng máu tím. Cũng chỉ có tại địa phương này, Diệp Phàm mới có thể làm cho nguyên thuật thăng hoa, bởi vì nơi này có nguyên thiên thần trận. Hắn dựa vào đó thi pháp, thôi diễn loại bí thuật vô thượng này tới cực hạn, có khả năng so sánh cùng các đời tổ sư lúc tuổi già. Bí thuật này khẳng định là cấp thánh vương, Diệp Phàm thân là nguyên thiên sư đứng sừng sững tại cổ địa này, nguyên thuật đã đạt tới cảnh giới cực hạn, khiến thiên địa quỷ thần kinh. Thuật này được xưng là có thể phong tiên, tuy rằng nói đến có hơi phóng đại, nhưng đủ nói rõ sự đáng sợ của nó. Ngày nay phong ấn thức trọng hiển hóa ra như vậy, có một loại đại khí bàng bạc có thể áp sụp cổ kim tương lai. Tinh vực rung chuyển, một mảnh lại một mảnh hào quang rực rỡ buông xuống, ép về phía của bá vương, làm cho hắn đứng thẳng đều khó khăn, lại một lần nữa bị đánh bay đi, khóe miệng trào ra máu tím. Bá vương bị thương rồi! Mọi người kinh hãi kêu lên. Gã giải trừ phong ấn mà nay như thế nào ngược lại còn ở vào tình thế bất lợi, điều này làm cho mọi người không sao hiểu được. Nơi này có pháp trận thiên đình cổ lợi hại, tuy rằng không trọn vẹn nhưng cũng không phải thánh vương có thể phá giải được. Thánh thể đứng sừng sững ở trong đó là thế bất bại rồi. Trong bóng tối truyền đến một thanh âm già nua như là một hồi tiếng chuông vàng ngân vang, chứng cho tâm thần mọi người đều run rẩy. Trong trường đấu, bá vương gặp phải trấn áp đáng sợ, tinh huy đầy trời, hết trọng này tiếp một trọng khác ép xuống. Hào quang trắng bạc rực rỡ, bao la hùng vĩ, như đại dương mênh mông mờ mịt. Diệp Phàm huy động nắm tay màu vàng đánh xuống phía dưới. Đây là nguyên thuật loại cấm tiên thức phong, kết hợp cùng lục đạo luân hồi quyền của hắn, trấn áp bá vương, đánh cho bá vương liên tiếp thối lui, máu tím bắn tung tóe. Lúc này bá vương gặp nguy cơ rồi. Với cảnh giới cao của gã mà nói thì không sợ bất cứ pháp gì của Diệp Phàm, nhưng mà tại địa phương nguyên thuật này lại đặc biệt khiến cho gã bị động. Liên tiếp năm tầng tinh huy ép xuống, bao bọc gã ở bên trong, gã chỉ như là một con nhộng giãy giụa, nhưng mà thủy chung vẫn không thể phá kiện mà ra. Bá vương giống to, dùng hết toàn lực giãy giụa, hợp cùng hư ảnh thiêu đốt kia, phát ra từng đợt ô quang, rút cuộc phá vỡ cái kiện, đánh ra một cái thông lộ. Cấm tiên lục phong ép xuống, sáu trọng tinh huy so với trước đó, tất cả thêm một chỗ càng đáng sợ hơn, làm bá vương lão đảo một cái, lại một lần nữa ngã quỵ, thiếu chút nữa bị phong ấn. Ở địa phương khác khẳng định nguyên thuật không có uy lực lớn như vậy, nhưng mà ở nơi này thì lại khác, có thể cộng minh cùng pháp trận của thiên đình cổ để lại tạo ra tác dụng. Toàn thân bá vương là máu, thân thể bị chấn cho rách nát, hư ảnh sau lưng cũng không thể hiện ra. Đó là bá quyền thể hiện đạt tới cực hạn, mà nay lại bị trọng thương. Cấm tiên lục phong vừa rơi xuống, tinh huy mờ mịt vãi xuống, như dòng sông lớn cuồn cuộn, giống như sóng cả biển rộng vô cùng cuồng bạo, mà lại rực rỡ lóa cả mắt. Đây là một cảnh tượng tráng lệ. Diệp Phàm đứng thẳng trên tinh hà trong tinh không, phía dưới hào quang bạc trắng mênh mông, bao phủ bá vương liên tiếp trấn sát. Vì một trận chiến này, Diệp Phàm chuẩn bị rất lâu. Mấy vị thánh nhân hắn bắt được cho làm thử mỏ, bày ra nguyên thần trận tuyệt thế ở nơi này để tự mình thi triển nguyên thuật thông thiên. Đương nhiên trong quá trình này cũng có vẫn tin nổ tung, cổ trận đang bị hủy diệt, bởi vì bá vương dù sao cũng quá mức cường đại. Tuy nhiên phàm là trận văn nguyên thuật liên quan chính yếu đều không việc gì, đều được Diệp Phàm bảo vệ. Tình trạng của bá vương thật là thảm thiết, sau khi cấm tiên lục phong hạ xuống, làm cho toàn thân của gã da tróc thịt bông, lộ ra xương trắng dày đặc, máu tím bắn tung tóe, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Trên đời này không có ai có thể áp chế được ta, mặc dù ngươi bày ra cổ trận thì có thể làm gì chứ, ta nhất định có thể phá vỡ được. Trong con người của gã lóe ra hào quang tím hừng hực, không còn thấy trọng mắt trắng đâu, không có đồng tử, tất cả trở thành một cái chỉnh thể, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Gã miệng tụng tiên kinh, bí quyết chữ giả không sức mẻ gì vừa vận chuyển, cả thân thể của gã phát ra bảo huy, gần như chỉ trong khoảnh khắc liền phục hồi như cũ, quả thực giống như có được thân thể bất tử. Hơn nữa gã nắm giữ có Thái Âm Tiên Kinh, Đạo Kinh, Cổ Kinh của Thương Thiên Bá Huyết Nhất Mạch, đủ các loại đạo chính thống dung hợp làm một. Gã phóng ra tiên huy bất hủ, bảo tướng trang nghiêm chống đỡ được phong thứ sáu. Diệp Phàm không do dự chút nào, hai tay múa động, mượn dùng nơi đây mới có thể miễn cưỡng thi triển phong thứ bảy hạ xuống. Vầng trời mênh mông đều lay động, tinh hà cuồn cuộn trút xuống. Nguyên thuật cảnh giới cao nhất không phải chỉ nhằm vào thạch trong nguyên, mà là phải đối mặt với vạn vật sinh linh, từ xưa có danh xưng là vạn vật nguyên, giờ phút này thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Phong thứ bảy vừa ra, khiếp thiên địa quỷ thần kinh, cùng với từng tràng tiếng thần ma kêu gào, vũ trụ đều rung chuyển kịch liệt như là sắp vỡ nát. Đây là pháp tắc của cổ trận, trải qua Diệp Phàm hướng dẫn hội tụ vào trong cấm tiên thức phong, hình thành sức mạnh vạn năng có thể chém thần giết Phật. Lúc này trong tinh không rất nhiều cổ trận sống lại, so với hào quang vừa rồi càng hừng hực hơn. Rồi một cái Thái Cực Tiên Đồ như có như không hiện lên, thần bí mà lại đáng sợ. Cấm tiên thức phong đòi hỏi lực lượng quá mức to lớn, gần như dùng sạch mọi lực lượng nơi đây, hướng tới pháp trận cổ xưa đòi lấy, bức cho chúng sống lại, lưu động ra lực lượng khiến người ta kinh sợ. Vì Phạm Thi Pháp còn cường đại hơn rất nhiều lần so với tổ sư đời thứ tư Ngô Dịch mơ hồ sờ soạng đến cấm tiên thức phong. Bởi vì môi trường thiên địa thích hợp nhất ở nơi này từng bị Diệp Phàm thay trời đổi đất bố trí tỉ mỉ lại. Rắc! Bá Vương liên tiếp bị đánh gãy mấy đoạn xương, vừa nhào lộn 6 cái, cả thân thể của gã nứt nẻ, lộ ra xương trắng, máu tím tuôn chảy ồ ồ, nhìn thấy mà ghê người. Một tầng tiếp một tầng tinh huy buông xuống, hình thành một cái nhà giam màu trắng bạc, gần như sắp hoàn toàn trấn áp, phong ấn gã trong đó rồi. Người khiến ta phẫn nộ rồi! Chí tôn của Thương Thiên Bá Huyết nhất mạch lạnh lẽo nói, hôm nay liên tiếp bị thương nặng, không phải do chiến lực không địch lại đã làm cho gã nghẹn khuất tới cực điểm rồi. Vậy thì ngươi làm gì được ta? Diệp Phàm vẫn nhẹ nhàng ung dung đứng trong tinh không, như là thần minh vượt thoát ngoài 9 tầng trời, cả thân thể hắn nở rộ ra bảo huy. Hãy xem ta phá trận, hãy đầu ngươi xuống! Bá Vương âm trầm nói. Ngay sau đó, gã ngồi xếp bằng trong đó để mặc cho cấm tiên thức phong ép xuống. Tinh huy tạo nhà lao giam giữ gã bên trong. Một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập, một thân ảnh màu đen xuất hiện bên cạnh gã, ma khí ngập trời, chấn nhiếp lục đạo. Chư hùng ở trong tinh không xa xa đều kinh hoảng, sinh ra từng trận hàn khí, cảm giác như là có một thần ma tà ác đáng sợ nhất từ thời đại thần thoại đi tới, xuất hiện ở kiếp này. Thần chi niệm! Diệp Phàm biến sắc, trong con người bắn ra hai luồng thần quang rực rỡ, như là hai tia chớp xẹt qua vầng trời. Đó là thần chi niệm của ai, thuộc vị đại đế nào? Dưới tinh không chư hùng đều run rẩy, mọi người đều lông tóc dựng đứng, loại sinh vật này quá ít thấy, muôn đời cũng không thấy được bao nhiêu vị. Hơn nữa tất cả đều là tồn tại khủng bố, khó có thể đối phó. Bóng đen này rất mơ hồ, thân khoác áo khoác đen che khuất toàn thân, gã như là từ thời đại thần thoại mà tới đây. Mang theo một loại tang thương, một loại yêu tà nghịch thiên. Thần chi niệm tương truyền là ác niệm của thần minh trên 9 tầng trời sau khi chết mà sinh ra, đối lập với chí thần chí thánh khi còn sống, có ma tính đáng sợ nhất. Ai cũng không nghĩ tới, trên người Bá Vương lại mang theo một thần chi niệm, mà lại cùng tồn tại cùng gã, bình an vô sự. Đây là loại nghịch thiên đến mức nào? Từ xưa đến nay còn không có nghe nói qua một người bình thường nào có thể chung sống hòa bình với loại ác niệm chi tà này. Điều trái lẽ thường này thực khiến cho người ta sởn tóc gáy, cảm thấy khó tin. Mà thần chi niệm này phi thường cường đại, xưng được với chí ác chí tà. Từ gã tỏa ra khí tức có từng đạo ô quang vần quanh thân thể, như là vần hào quang tử vong khiến người ta chán ghét. Gã vừa xuất hiện tinh không đều sợ rung. Một cổ âm khí cường đại thổi quét qua cả vầng trời, như là một thanh trường đao sắc bén, trắng sáng như tuyết thổi qua bên ngoài thân thể mọi người. Rất nhiều người lông tơ rơi xuống dưới, cơ thể sinh đau. Chỉ dao động cường đại khuếch tán ra mà chư hùng đã có cảm giác một trận áp lực rồi. Đây là thần chi niệm sinh ra từ thời đại thái cổ, không phải cận cổ, cũng cách xa thái cổ, bằng không không có thực lực bực này. Có một lão nhân nói như vậy. Đối theo thực lực mà xem, đích xác là như vậy, nhưng nếu là tình huống đặc thù, vậy khó có thể xác định rồi. Một lão nhân khác tiếp lời, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đại đế cổ hoặc cổ hoàng thường có công tích lớn với sinh linh trong thiên hạ. Sau khi chết cũng sẽ được người ta ghi nhớ mãi không quên. Lực tín ngưỡng của chúng sinh có thể trợ giúp bọn họ tạo ra ác niệm. Đây là nguyên nhân căn bản sinh ra thần chi niệm. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bị chúng sinh đàm luận nhiều nhất, thường xuyên treo nơi miệng đại đế. Như vậy một khi gã sinh ra thần chi niệm nhất định là cường đại nhất. Nếu mất đi quá lâu bị chúng sinh quên lãng hoặc là tộc đàn của chính mình sớm đã diệt vong, như vậy người bàn luận về gã cũng sẽ ít đi. Mặc dù ở dưới điều kiện đặc thù sinh ra thần chi niệm cũng không phải không thể đối phó. Cũng không phải mỗi một vị cổ đế đều sẽ sinh ra thần chi niệm, trừ phi trước khi chết có chấp niệm quá sâu, vả lại có các loại nhân quả phức tạp. Bằng không dưới tình hình chung, căn bản là không có loại sinh vật này xuất hiện mới phải. Thần chi niệm này chưa nói tới chí cường, nhưng là hơn xa Bá Vương. Vì vậy có lớp nhân vật người già dựa vào đó suy đoán ra gã là ác niệm của chí tôn niên đại thái cổ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào cái bóng đen kia, không phải lần đầu tiên hắn gặp thần chi niệm, vả lại còn từng cùng chư hùng liên thủ đại chiến qua rồi, nên biết rõ sự đáng sợ của loại sinh vật này. Thần chi niệm này tuyệt đối không thể địch lại được, dù sao cũng là ác niệm tán loạn của đại đế cổ tụ thành. Một khi bước gã vào tuyệt cảnh, nói không chừng sẽ hủy diệt cả tinh không. Nếu như có thể làm thức tỉnh kiếp trước của hắn, làm cho thiện niệm thức tỉnh, như vậy thì không tốn công cũng phá được rồi. Diệp Hàm tự nhủ, ở thế giới này thần chi niệm sợ nhất chính là lôi kiếp hoặc các lực lượng chí cương chí dương. Đáng tiếc hiện giờ hắn không phải là thời gian đổ kiếp, không có cách nào dựa vào đó diệt trừ thần chi niệm. Thánh thể, ngươi cho là dựa vào một tòa pháp trận là dạy khốn được ta sao? Phá mở cho ta! Bá vương rống to. Cấm tiện thức phòng đã hạ xuống, tinh huy luyện chế thành một tòa nhà giam, trấn phòng gã ở trong đó. Toàn thân đều là máu tím, lộ ra xương cốt màu trắng có thể thấy được rõ ràng. Thượng chi niệm đứng bên cạnh gã, tuy có tinh huy vô tận, nhưng mà chỗ gã đứng lại là một vùng mờ tối, mơ mơ hồ hồ. Lúc này gã quay phát mình nhìn về phía của Diệp Phàm. Đó là một đôi mắt khó tả, vừa vô tình, ác nghiệt, vừa tràn ngập hàn ý tử vong, như là ma tôn của thời đại hắc ám buông xuống, một lần nữa xuất hiện trong vũ trụ mênh mông này, làm cho người ta cảm giác được một loại tình tự tuyệt vọng. Gã phát ra một tiếng gào giống trầm thấp, lập tức bầu trời vũ trụ mênh mông này đều rung chuyển kịch liệt, khí tức lưu động cuồng bạo khiến cho mỗi người trong tinh không đều lạnh từ đầu đến chân. Thần chi niệm này có chút đặc biệt, không thể theo lẽ thường để phán đoán niên đại của hắn được. Thực lực của hắn thật cổ quái mà, không thể phán đoán suy luận được. Thanh âm già nua lúc này lại vang lên. Đây hẳn không phải là một hồi nhân họa chứ? Lão nhân khác rất là lo lắng. Thần chi niệm nhích động rồi, gã rít gào trầm thấp, âm khí ngập trời, rồi lại trực tiếp đánh tan hào quang rực rỡ của nhật nguyệt tinh tú, tất cả quay về ảm đạm. Một tiếng nổ phát ra, không có người nào biết gã vận dụng loại bí pháp như thế nào, chỉ thấy nơi đó hoàn toàn bị dập nát. Cấm tiên thức phong bị gã làm cho tan rã, nhà giam với tinh huy luyện chế thành vỡ nát. Ác ma này cùng bá vương trước sau thoát vây như là giả thú sổng chuồng. Trong phút chốc, sát ý thổi quét càn khôn, vũ trụ dường như rơi vào hắc ám, các loại tinh huy đều bị đạo ác niệm kia che phủ. Gã như là một ma tôn vượt giới mà đến, thống trị hết thảy nơi này. Thánh thể ngươi dùng pháp trận dây ta, hiện tại bị phá trừ, để ta xem ngươi có thể trốn đi đâu. Hôm nay không luận cái gì khác, chỉ luận sinh tử mà thôi. Đôi mắt bá vương lạnh căm, lộ lộ sát khí. Một trận chiến này chỉ có một người có thể sống sót. Bọn họ là kẻ địch truyền đời, phải ngã xuống một người. Chỉ như vậy mới có thể tính là có một kết quả. Diệp Hàm đứng trên tinh không, tinh hà vần quanh thân. Chỗ khu vực hắn đứng, chí thần chí thánh, tràn ngập khí tức dương cương. Bởi vì thần chi niệm hắn sắp đối phó cực kỳ kiên kỵ với thứ này. Bá vương thét dài, cùng ma chủ kia phóng tới phía trước, hóa thành hai luồng hào quang xé rách vũ trụ, hỗn độn khí đều bị chấn bay ra. Thái cực sinh lưỡng nghi. Diệp Hàm khẽ quát, vùng tay ném ra từng cây lại từng cây đại kỳ do chính mình khắc ra, cắm trong tinh không là để gia tăng lực lượng của pháp trận. Đồng thời hắn không ngừng thi triển nguyên thuật, kích hoạt cổ trận to lớn dưới phiến tinh không này, vận dụng pháp tắc nguyên thuật cực cảnh. Vạn vật sống lại, lớn như nhật nguyệt tinh tú, nhỏ thì như hạt bụi vũ trụ, nơi nơi đều có sinh mệnh. Tàn trận của thiên đình cổ lưu lại lóe sáng. Một khối khu vực Diệp Hàm đặc biệt bày ra lại hừng hực lên. Một cái thái cực tiên đồ không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ xuất hiện. Ở trong đó có nhật nguyệt xoay tròn, có vẫn tinh là đạo tắc đường công hình rồng, hợp thành một cái trận đồ bất hủ, lúc này phóng thích ra thần lực tuyệt thế. Thiên địa biến hóa, nhật nguyệt lệch vị trí, làm thành một khối tinh vực. Diệp Hàm dùng nguyên thuật xuất thần nhập hóa, ngăn cách vòm trời, tách trời ra ác ma kia cùng bá vương. Pháp trận biến hóa, vượt đổi sao dời. Biển cả thành khô cạn, tinh tú hóa thành bụi bặm, trong nháy mắt này dường như đã trải qua thời gian lâu muôn đời, biến thiên thực khủng bố. Đoàn vẫn thạch tạo thành đường công âm dương, chia vòm trời thành hai, hóa thành hai khu vực thái âm ngư và khu vực thái dương ngư, quấn lấy nhau xoay tròn. Bá vương bị ngăn cách ở khu âm ngư, còn thần chi niệm thì bị ngăn cách ở khu vực dương ngư, chí dương chí cương, hai người phân biệt bị cô lập vây khốn. Trong khu vực chí dương, vạn đạo tinh huy hóa thành từng dòng sông trải rộng ra, tràn ngập dương khí. Diệp Phàm đứng trực diện với thần chi niệm. Tồn tại như ma chủ kia bước từng bước tới phía trước, trong nháy mắt làm cho một mảng tinh huy ảm đạm. Dương khí giảm mạnh, mặc dù pháp trận có thể giết chết vương của thánh nhân, cũng không thể lập tức trấn áp ma này. Thần chi niệm này rốt cuộc là của người nào mà cường đại như vậy? Chẳng lẽ sinh ra ở thời cận cổ hay sao chứ? Cận cổ, theo như lời thánh nhân trong tinh không cùng phạm nhân, cùng với cận cổ, theo lời tiểu tu sĩ nói thì hoàn toàn không phải là một khái niệm. Cận cổ chỉ có một thanh đế, cái này hẳn không phải là ác niệm của hắn sinh thành chứ? Mọi người sợ hãi, đang âm thầm thấp giọng bàn luận, thần chi niệm này dường như thực không đơn giản, cường đại hơn rất nhiều lần so với tưởng tượng của mọi người, khó có thể đối phó. Một tiếng gào rống, ác ma cất bước ung dung mà trấn định, phán phất như là một cái bóng ma của đại đế cổ, áp lực khiến cho người ta hít thở không thông. Rất nhiều người hai đùi run rẩy, không kìm nổi phải lạy phục xuống. Chống đỡ được, quyết không thể quỳ. Đây chỉ là một đạo ác niệm của đại đế, là sinh vật tối tạ, không thể bị khí thế của nó trấn nhiếp được. Đại đế cổ phải kính và bái, nhưng loại ác ma hoàn toàn tương phản này lại không đáng để dập đầu. Ngay mi tâm Diệp Phàm lao ra một cái đỉnh nhỏ, rồi sau đó rất nhanh phóng lớn. Bên trong tiếng sấm vang lên không dứt, sương mù mờ mịt, phóng thích ra lực lượng của thiên kiếp. Tại đường trường chấn nhiếp thần chi niệm, gã lập tức dừng lại. Cái đỉnh của Diệp Phàm không giống bình thường, trải qua thiên kiếp quá mức đáng sợ, mỗi lần đổ kiếp đều lưu lại trên nó một chút hoa văn lạc ấn các thứ. Đó là hội tụ lôi trạch. Ngày nay mặt trên tranh hoa điểu ngư trùng, nhật nguyệt tinh tú, chư thiên thần kỳ, tất cả đều là thiên kiếp khắc dấu lên đó, ẩn chứa một loại khí tức chí dương vô thượng. Nhiều lần thiên kiếp như vậy đều không tầm thường, ngay cả thiếu niên đại đế đều từng đi ra chinh phạt, có thể nghĩ mà biết cái loại lôi kiếp này to lớn biết nhường nào. Đến nay khí tức lưu lại vẫn còn khiến thần chi niệm kiên kỵ. Nhưng mà ác ma chỉ dừng lại một chốc ngắn ngủi, rồi lại lập tức đi tới. Khí tức lôi kiếp chí dương chí cường cũng không thể ngăn cản gã, gã không sợ hãi chút nào. Cái này hẳn không phải thật sự là thần chi niệm của thanh đế chứ? Thật sự quá cường đại, chỉ có chí tôn cận cổ sinh ra ác niệm mới dám đối kháng với lôi kiếp như vậy. Không phải đâu, thần đế mới mất đi một vạn năm nay thôi, không có khả năng xuất hiện thần chi niệm đâu. Trong tinh không, hai lão nhân đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, còn thực sự chú ý, nhỏ giọng bàn luận, đồng thời phân phó môn đồ bắt đầu chuẩn bị. Nếu có điều bất ngờ ngoài ý muốn, sẽ dùng toàn lực phong tỏa nơi đây, tránh cho xuất hiện nhân họa. Chẳng lẽ là thần chi niệm của A-di-đà Phật đại đế? Hắn truyền đạo ở một số tinh vực cổ xưa, thế gian cũng không biết có bao nhiêu người treo trên miệng hắn. Nếu sinh ra thần chi niệm, có nói mạnh nhất trên lịch sử cũng không sai biệt lắm. A-di-đà Phật đại đế quá sâu sắc, ta hy vọng vĩnh viễn không có tin tức về hắn. Thần chi niệm này thật khủng bố, nhưng mà hắn là không phải hắn đâu. Hai người rất nhanh ngưng bặt không nói thêm nữa, tất cả đều trầm mặt xuống. Mà những người khác thì vô cùng khẩn trương quan sát chiến trường. Bá vương bị nhốt ở khu âm, ác ma dựng thân ở khu dương, không chỗ nào sợ hãi. Nhận tinh huy thanh tẩy để mặc cho sấm sét trong đỉnh không ngừng kêu vang, vẫn như cũ bước đi tới phía trước. Tình thế nguy cấp, bóng đen đáng sợ này cực kỳ cường đại, sâu không lường được, vượt qua mọi dự liệu của mọi người, khiến chư thánh đều run sợ. Tích dương thành thần, thần trung hữu hình, hình sinh du nhật, nhật sinh du nguyệt, tích âm thành hình, hình trung hữu thần. Trong tinh không vang lên tiếng tụng kinh, Diệp Phàm ngồi xếp bằng giữa dương khí, miệng tụng kinh văn truyền đi khắp tinh vực, mà ảnh kia lập tức chấn động, vô cùng kinh ngạc, như là đã bị xúc động thật là lớn. Đây là độ nhân cổ kinh đầy đủ không sức mẻ, là bản hoàn chỉnh Diệp Phàm thu được ở địa cầu. Kinh văn vô thượng này chính là chuyên đối phó với thần chi niệm và âm linh mà khai sáng, có được thần hiệu. Đại đa số người cho rằng nó không có chỗ trọng dụng, cũng không phải là tiên kinh, thậm chí ngay cả kinh văn của thánh nhân đều không tính. Nhưng Diệp Phàm trải qua đủ loại nghịch cảnh cho tới ngày hôm nay cũng không cho là như vậy. Kinh văn này thực rất có thể là một loại vô cùng trọng yếu, là pháp của Linh Bảo Thiên Tôn, là chí tôn đạo giáo của một tinh không khác truyền xuống. Linh Bảo Thiên Tôn chính là một trong đạo giáo Tam Thanh, không biết khởi đầu vào lúc nào, cũng không biết thời kỳ người này tỏa hóa, xa xưa đến mức người ta không thể thăm dò. Diệp Phàm ước đoán Linh Bảo Thiên Tôn có thể là một trong chín vị thiên tôn trước thời đại thần thoại, khẳng định là nhân vật cấp đại đế, tự nhiên kinh văn mà ông ta lưu lại được xem như là đế kinh. Hậu nhân cho rằng kinh này vô dụng, có lẽ là vì nó không tỏa ra ánh sáng ở thời đại này. Diệp Phàm từng suy nghĩ tỉ mỉ, ở thời đại thần thoại có một thế hệ lại một thế hệ chí tôn là truy tìm pháp môn trường sinh mà tiến hành các loại nếm thử không thể tưởng tượng. Tỉ như chung sống thân thể, thi thể sinh biến, sinh ra linh thần, tỉ như mai táng một thế thân ở tương lai, khắc ra luân hồi ấn, những thứ này đều có thể sẽ bị độ nhân kinh trấn áp. Đây là Diệp Phàm còn thực sự nghiên cứu kinh này nhiều năm, sau đó cho ra một cái kết luận không chuẩn xác lắm. Thế nhưng nếu đúng như thế, ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh văn này khẳng định có thể chấn nhiếp thế gian. Linh Bảo Thiên Tôn là nhân vật từ trước thời đại thần thoại. Ở niên đại đó sớm đã khai sáng một kinh văn này, nhất định là đã thôi diễn tới điều gì, mới để lại một bộ tiên kinh quán thế cho hậu nhân như vậy. Đạo chính thống của đạo giáo Tam Thanh lưu lại, xác nhận là một trong kế thừa cường đại nhất từ xưa đến nay, tuyệt đối không có khả năng là phế pháp được. Tâm nguyên thanh triệt, nhất chiếu vạn pháp, khí chiến cương cường, vạn cảm nhất tức, dĩ nhất tâm quan vạn vật. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong hư không càng ngày càng mờ ảo, dường như là tiếng truyền âm từ ngoài thiên địa. Ở trên đầu của hắn, vạn vật mẫu khí đỉnh chìm nổi, mặt trên có các loại phù văn lóe ra, buông xuống mẫu khí sinh ra thời đại khai thiên lập địa, phụ trợ làm cho hắn càng thêm mờ ảo. Cổ kinh tựa như kim thạch va chạm vào nhau, lèn kèn điếc tai, vang vọng hoàng vũ, chiếu sáng vũ trụ, tràn ngập một loại khí tức chí dương chí cương, độ hóa thần chi niệm ở đối diện. Giờ khắc này Ma Tôn do dự, quanh quẩn một chỗ không dám tiến tới. Dường như gã cực kỳ kiên kỵ cái loại kinh văn này, như là trời sinh khắc chế ác niệm âm thần, có thể chấn cho gã tán loạn. Gã thống khổ gào rống như gặp phải tra tấn thật là lớn, lại có xúc động muốn xoay người rời đi. Gã dang rộng tay chân, ngửa đầu nhìn lên tinh huy chư thiên xa xa ở chỗ sâu phía vầm trời. Phẫn nộ rít gào, khiến mọi người run sợ. Không ngờ lại có từng tia từng đợt khí tức chí tôn tràn ngập. Trời sụp đất nứt, địa phương kia trở thành mảnh nhỏ hỗn độn, hết thảy đều rách nát. Thần chi niệm cực lực đối kháng, không cho tiếng tụng kinh đến gần. Ai cũng không nghĩ tới, gã phản ứng kịch liệt như vậy. Đây là độ nhân kinh không sức mẻ. Từ chỗ sâu trong tinh không, một lão nhân tóc trắng xóa cả kinh kêu lên. Là cổ kinh không sức mẻ, loại kinh này thường nhân có lẽ không biết, nhưng chúng ta biết rõ, lai lịch thật là lớn đây mà. Một lão nhân khác cũng thần sắc ngưng trọng, nói. Từ đầu đến cuối, hai người đều thực cách biệt, như là vượt thoát khỏi chiến trường, chỉ ở bên ngoài quan sát một trận chiến này, nhưng không giống với tu sĩ khác, tự thân hòa hợp cùng đại đạo vũ trụ. Độ nhân kinh ở bộ phận cổ thánh xem ra cũng không phải là kinh nghĩa của đại đế nhân tộc. Mọi người chỉ biết có diệu dụng phi phàm, quỷ dị tuyệt luân, có thể độ hóa hết thảy mọi vạn vật sinh linh. Nhưng mà trước mắt lại có uy lực tuyệt luân bực này làm cho chư hùng rung động không thôi. Qua vô tận năm tháng, ít có người có thể sưu tập được bản kinh văn hoàn chỉnh. Điều này cũng làm cho một số người cá biệt cho rằng kinh văn đầy đủ là đế kinh cũng không chừng. Từ đó thêm vào rất nhiều sắc thái thần bí. Lúc này Diệp Phàm vẫn đang nghiêm túc trang trọng tụng tiên kinh, muốn làm tan rã tôn ma do âm sinh thành này. Trên người hắn đạo quang lưu động như một kim thân đạo tổ ngồi xếp bằng trên chín tầng trời. Tinh hà đảo ngược, hỗn độn khí mông lung mờ mịt. Từng lũ tiên quang bắn ra giống như từng thanh tiên kiếm chém về phía thần chi niệm, vang dội tiếng ken ken như là tự thái sơ truyền đến, cắt qua vĩnh hằng rực rỡ lóa mắt. Sương mù mờ mịt cuồn cuộn ngập trời. Ma chủ này phát ra từng hồi tiếng thét dài, chấn cho vầm trời vũ trụ mênh mông rung động, âm khí đầy trời thổi quét tới đại dương, mênh mông khiến chư hùng như rơi xuống hầm băng. Ma vương này đến tột cùng cường đại đến mức nào? Lại một lần nữa vượt qua dự đoán của mọi người, độ nhân kinh hóa thành từng đạo thần huy chém về phía gã, vậy mà tất cả đều bị làm tan biến. Gã lại cất bước đi tới, mang theo âm khí cùng ma uy đầy trời. Trong con người gã là vô tận, lạnh như băng cùng vô tình. Gã còn vươn ra một bàn tay đáng sợ chụp tới phía trước. Xoạt! Ở chung quanh Diệp Phàm hiện lên từng đạo hào quang màu vàng xông lên tận trời, như là ngọn lửa thần bùng cháy trên đại phong thần. Nơi đó có từng đạo phù văn cổ xưa đan vào nhau. Đây là pháp trận cấm kỵ trong Nguyên Thiên Thuật mà hắn lĩnh ngộ được từ Ngô Dịch, tổ sư Nguyên Thiên Đệ thứ tư. Hắn ngồi xếp bằng trên tế đàn, chung quanh trải rộng đạo ngân dày đặc. Diệp Phàm bấm ngón tay lấy máu. Máu màu vàng chảy dọc theo từng đường thần văn, như là từng con rắn nhỏ màu vàng uống mình, ngay lập tức hóa thành một cái tòa pháp trận màu vàng kết hợp cùng đạo văn. Nơi này vang lên một đạo âm lớn, âm một tiếng, như là đang khai thiên lập địa, tinh vực đều rung chuyển, tiên quang thái sơ bay múa. Chí thần chí thánh, chí cương chí dương, tòa pháp trận cấm kỵ này thấu phát ra một loại sương mù tiên gia bao phủ Diệp Phàm ở trong đó, ngăn cách tất cả âm vụ màu xám. Hơn nữa tiến độ nhân kinh càng thêm to lớn, như là từ thời thần thoại trước thái cổ du dương truyền đến, lại giống như tiếng hoàng chung đại lữ ầm vang, tuyên truyền giác ngộ khiến người ta thức tỉnh. Thần Chi Niệm rống to, trên người nổ tung từng đoàn đoàn âm vụ, thân thể gã rung lẩy bẩy. Đối mặt với pháp trận thuần dương chí thần chí thánh, đối mặt với độ nhân kinh không sức mẻ, gã bị thương. Dù sao đây không phải là tiểu đạo sĩ bình thường tụng kinh, mà là một vị thánh nhân, tầng thiên thứ 8 trấn áp thần quỷ, pháp năng không thể tưởng tượng. Một đạo lại một đạo quang huy bay ra, trong miệng Diệp Phàm không ngừng nở rộ ra hào quang tường hòa. Tới cuối cùng trời giáng xuống cam lộ, hư không sinh hoa sen thần thánh, ánh vàng rực rỡ, hương thơm ập vào trong mũi. Nơi này trở thành đất lành thần thánh. Mỗi một cổ tự mà Diệp Phàm tụng ra đều hiển hóa ra chân thực giống như kim khí luyện chế mà thành, hóa thành núi cao bay về phía Ma Tung trấn áp xuống. Đây là độ hóa từng chút một. Cổ tự kim khí như ngọn núi cao ép sụp hư không muôn đời, đổ hết thảy âm khí nhân gian. Sương mù màu xám kia giống như là băng tuyết vang lên tiếng xèo xèo, bị tan chảy rồi biến mất sạch sẽ. Thần Chi Niệm thống khổ dãy dụa, xuyên qua áo khoác màu đen nhưng lại tuôn chảy ra một lũ máu đen. Mai một trong hư không, tản mát ra một cổ khí tức chí tà chí ác. Gã bị thương rồi liên tục bị đổ hóa. Đây là một loại áp chế trời sinh, độ nhân kinh chính là khai sáng vì những âm linh quỷ thần này. Có lực sát thương thật lớn, dù là một phàm nhân tụng cũng có thể có hiệu quả nhất định. Ở sau lưng gã, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, hóa thành một luồng gió lốc thổi quét về hướng Diệp Phàm, quét sạch 9 tầng trời, 10 tầng đất, tinh vực nổ vang. Một viên lại một viên tinh tú nổ tung, không đếm được bao nhiêu đạo văn bị làm tan biến, bao gồm những di trận của thiên đình cổ chưa từng kích hoạt, dường như là gặp phải thanh tẩy để khai thiên. Phốc! Diệp Phàm ho ra máu, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Một luồng khí chí âm xuyên thấu qua pháp trận màu vàng mà tiến vào, không phòng ngự được, làm cho hắn lạnh từ đầu đến chân như rơi xuống cửu u địa phủ. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân gã lộ ra xương trắng dày đặc, máu tươi chảy đầm đìa, từng mảng lớn máu thịt màu vàng bị ăn mòn sạch sẽ, vô cùng thê thảm. Diệp Phàm đau nhức toàn thân như là vạn quỷ gặm cắn, sương mù màu xám làm tan biến, lại tái sinh ra bao bọc quanh hắn. Hắn vừa vận chuyển bí quyết chữ giả, vừa tụng độ nhân kinh, không dám dừng lại. Đây là một thần chi niệm cường đại, dễ dàng giết chết thánh vương không thành vấn đề. Nếu không nhờ có pháp trận cấm kỵ màu vàng cùng với độ nhân kinh nơi tay, thì Diệp Phàm đã sớm nguy to rồi. Trong vòng trời, chư hùng cảm thụ càng sâu sắc, âm vụ màu xám tràn tới, từng viên vững tinh nổ tung. Cũng có hành tinh thật lớn vỡ nát tan tành, khủng bố tới cực điểm. Mấy người ỷ có tu vi cao thâm, lá gan quá lớn tới quá gần đều tránh né không kịp. Thân thể vỡ nát tại đương trường, thần thức bị hủy diệt vô cùng thảm thiết. Đây là sức mạnh cường đại cỡ nào, hai vị thánh vương cũng không kịp hừ một tiếng nào. Ngay dưới cái làn sóng âm vụ này trực tiếp biến thành bụi vũ trụ. Chư hùng hiểu rằng đạo thần chi niệm này còn đáng sợ, còn khó có thể đối phó hơn so với tưởng tượng của họ. Đi lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc này mọi người cũng càng ngày càng biết được Diệp Phàm phi phàm. Hắn đứng ngay đầu sóng ngọn gió mà lại còn sống, mặc dù trông thực thê thảm, gần như trở thành một khung xương trắng, nhưng loại biểu hiện này đủ để chấn nhiếp thế gian. Xoàng xoạt, đột nhiên một đạo bích quang vọt lên, một ngọn lửa chí dương bùng cháy xua tan âm vụ chung quanh Diệp Phàm, làm cho địa phương đó một lần nữa quay về yên tĩnh. Một chiếc đèn cổ xưa xuất hiện treo trên hư không, có vẻ yêu tà mà huyền bí. Ngọn lửa nhảy lên không hừng hực lắm, nhưng lại tuyệt đối có thần hiệu trấn áp âm thần tà ác. Ngay chỗ cái bức đèn nơi đó ngồi xếp bằng một tiểu lão đầu, mắt hơi hé mở, cười thật quỷ dị, rồi há miệng phun ra một ngọn lửa thần nhằm về phía ma chủ đang hùng hổ dọa người ở phía trước. Thần chi niệm phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ không cam lòng, dưới chân từng đợt máu đen tuôn rơi, gã gặp phải một đòn nghiêm trọng, gã liên tiếp rút lui. Trong con ngươi vô tình lạnh như băng kia hiện lên từng tia dao động, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn cổ xưa không chớp mắt, như là đang cố gắng nhớ lại. Đừng nói là thần chi niệm, chính là mọi người tại đây cũng đều kinh hãi. Đây là một cái chiếc thần đăng gì mà lại có thể bức lui thần chi niệm? Nó là dùng đồng thau luyện chế mà thành, hình dáng thật là cổ quái, thần người mặt quỷ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, nhất là cái bức đèn hóa thành tiểu lão đầu cười rất quỷ dị. Trên cái đèn đồng thau này, dày đặc dấu vết loang lỗ, lộ ra nét cổ xưa, mà không ngờ lại trấn áp thần chi niệm, làm cho gã không dám tới gần. Đây chính là trấn quang đăng Diệp Phàm thu được ở Đại Lôi Âm Tự tại Huỳnh Hoạt Cổ Tinh, không thể dùng pháp khí tầm thường mà nhìn nó. bởi vì nó là một kiện bí khí, không có lực công kích đối với thường nhân, mà chỉ nhằm vào âm linh có thần uy cái thế. Diệp Phàm tin tưởng vững chắc cái đèn này có thể trấn áp rất nhiều sinh linh từ âm sinh ra, bởi vì nó vốn là pháp khí đáng sợ mà Thích Ca Mâu Ni dùng trấn áp thần chi niệm của thánh thể đại thành. Đến nay đều không ai có thể nói rõ lai lịch của nó cả. Cái này hẳn không phải là một kiện cổ khí từ thời đại thần thoại lưu lại chứ, như thế nào lại rơi vào trong tay hắn vậy? Tại chỗ sâu trong tinh không, hai lão nhân tóc trắng đều rúng động. Đúng vậy, thân người mặt quỷ rất giống với trên sách cổ ghi lại, chính là pháp khí của Linh Bảo Thiên Tôn tự mình luyện chế thành, khiến địa phủ vừa kinh vừa sợ. Không ai có thể nghe được tiếng bọn họ nói chuyện, lúc này mọi người đều đang dùng chú ý vào chiến trường. Không ai nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm có thể ngăn chặn được thần chi niệm không thể chiến thắng kia. Thập hồi độ nhân, bách ma ứng dận, ly hợp tự nhiên, hỗn động xích văn, du du thượng chân. Diệp Phàm bảo tướng trang nghiêm, hóa thân là đạo tôn bất diệt, tụng ra kinh văn càng thêm rộng lớn, làm cho chư thiên đều lâm vào rồi cộng minh. Đồng thời, máu thịt màu vàng trên người của hắn sống lại, thương thế lạnh hết, thân thể phục hồi như cũ, càng ngày càng sâu không lường được. Ngọn đèn dầu thân người mặt quỷ lửa cháy bừng bừng, chiếu rọi 9 tầng trời, 10 tầng đất, xuyên thấu hết thảy âm khí mù mịt, tập trung vào thần chi niệm như muốn đốt cháy gã sạch sẽ. Thần chi niệm có pháp lực thông thiên triệt địa, nhưng lúc này lại không vận chuyển ra được, dưới chiếc đèn cổ này rung rẩy, một thân âm khí đều bị che lại. Đột nhiên áo khoác màu đen che khuất đầu của gã bay lên, gã ngửa đầu lên trời phát ra một tiếng rống chấn vỡ vầm trời, tóc quỷ trên đầu gã bay tung vô cùng khủng bố. Mọi người đều kinh sợ đến ngây người, từng viên tinh tú nổ tung, đồng thời gã cũng lộ ra hình dáng. Đúng là một gương mặt tái nhợt, cực kỳ giống thân thể chân thực cổ xưa. Hắn là ai vậy? Vì sao nhìn mặt thật là quen mà? Ta dường như nhớ là ở trong hình khắc trên một vách tường cổ xưa đã nhìn thấy qua thân ảnh này rồi. Đó là chân diện mục của hắn sao? Ác niệm của đại đế cổ. Hắn là tồn tại trong hình khắc đó, là chí tôn cổ đại từng truy tìm trường sinh. Kết quả quá mức đáng sợ kia sao? Ở chỗ sâu trong tinh không, hai lão nhân cực kỳ rung động, hiểu biết càng nhiều trong lòng càng sợ hãi lớn. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia, trái tim trong ngực bọn họ nhảy lên kịch liệt. Thánh thể, ta tới đây! Một thân ảnh hùng vĩ xuất hiện, bá vương đứng sừng sững dưới vòm trời, tử khí ngập trời. Không thể không nói chiến lực của gã thật kinh người, lại có thể từ khu vực âm ngư đánh tới, xông vào khu vực dương ngư của Thái Cực Tiên Đồ. Diệp Phàm đứng dậy, thân sắc trang nghiêm, chiếc đèn cổ treo một bên đầu vai, đứng trên pháp đài màu vàng như là một cổ đế trên đài phong thần, ánh mắt lấp lánh không chừng, cất chứa vạn vật sinh linh. Hắn chỉ ngón tay một cái, chiếc đèn cổ của Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại liền nhằm về phía thần chi niệm thiêu đốt. Thần chi niệm gào rống, thối lui cực nhanh, không dám chạm tới cổ khí của đạo giáo Tam Thanh lưu lại. Sau đó Diệp Phàm lại đánh ngược về hướng bá vương, máu tím bắn ra, thân thể khôi vĩ của bá vương gần như vỡ nát tan tành, nửa thân trên tách rời với nửa thân dưới, lộ ra xương trắng dày đặc. Hết tập 330 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.